Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, tất cả mọi người bị Tô Bất Ngữ tao thao tác kinh sợ. Thịnh Lan Lăng không hiểu. Ngươi đang làm cái gì a? Cố ý chọc giận bà điên thực hảo chơi sao? Evelyn đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Ngưng tụ ác ý hai tròng mắt hung ác mà trừng mắt nhìn Thịnh Lan Lăng liếc mắt một cái. Thịnh Kim Lăng bất đắc dĩ, đệ đệ, ngươi nói ít đi một câu đi. Hắn cũng đối Tô Bất Ngữ nói, ta cũng xem không rõ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho nữ vu khủng bố chi dạ nhanh lên tiến đến sao? Chính là, này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, kia đã có thể quá nhiều. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nhắc mãi. Thoáng nghiêng người, tránh thoát Evelyn phóng tới thị thư, Âu Chu sợ chính mình bị ngộ thương. Nhịn không được ồn ào. Vậy ngươi nhưng thật ra mau nói a. Tô Bất Ngữ nhìn Trần Hàn hơi hơi mỉm cười. Ta nguyên bản còn không dám như vậy kiêu ngạo. Nhưng là, nếu hắn ở chỗ này. Như vậy vô luận ta như thế nào đảo loạn cái này thì luyện trường đều sẽ có người giải quyết tốt hậu. Quả, người như thế nào liền dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng mà nói ra này phiên lời nói a. Nhân gia chẳng lẽ liền thiếu ngươi sao? Tô Bất Ngữ nhìn về phía Trần Hàn. Đối phó nàng, ngươi tổng có thể làm được đi. Hàn ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Trần Hàn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nâng lên tay. Bàn tay nắm tay, đột nhiên, truyền đến vô số phốc phốc tiếng vang. Lầu một trên mặt đất cư nhiên chui ra vô số đại tràng giống nhau xúc tua. Một cổ não mà chiều Evelyn tập qua đi, biến thành thịt nát Evelyn cũng không thắng nổi nhiều như vậy xúc tua. Bị trói cái vững chắc Trần Hàn nhàn nhạt nói, một cái C5 cấp bậc boss mà thôi, ta thật đúng là không để vào mắt Mễ Tiểu Thanh. Làm ơn. Các ngươi hai cái đừng trang bước, mau xem ngoài cửa sổ, nữ vu báo thù đã bắt đầu rồi. Tô Bất Ngữ mỉm cười trấn an. Đừng có gấp, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ta sát, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp. Phi, này rõ ràng là chính ngươi nhiệm vụ của ngươi sắp nện ở chính ngươi trong tay mặt. Bởi vì phía trước kia chàng nổ mạnh duyên cớ. Lâu đài toàn bộ mặt bên đều bị khí lãng đánh sâu vào mà cổ lên. Trên vách tường xé mở từng đạo cái khe thông qua cái khe. Mọi người có thể nhìn đến, càng nhiều phao phao hướng trên bầu trời dâng lên, mỗi cái phao phao đều ở tỏ rõ một hồi tử vong, lý. Từ đạc, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Hàn lãnh đạm nói, đến bây giờ cũng không biết chân tướng. Vậy các ngươi thật đúng là đủ vô dụng. Tô Bất Ngữ mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, Trần Hàn nhìn không. Trung, Evelyn, cũng chính là lâu đài này chủ nhân phu nhân, đó là Bạch Mũ Nữ Vu. Bạch Mũ Nữ Vu ở thật lâu phía trước yêu nhân loại. Muốn cùng nam nhân kia ở bên nhau, liền đối với hắn lộ ra chính mình bí mật, nàng là địa vị tối cao, pháp lực mạnh nhất nữ vu. Thậm chí có thể biến ra hoàng kim loại bảo vật, nam nhân kia nổi lên tham niệm, liền trộm cầu máy móc chi thần trợ giúp, dùng các loại máy móc trang bị đem nữ vu đầu phong ấn lên. Lại phân cách nữ vu thân thể chính mình ăn xong nữ vu thịt sau. Hắn lại phát hiện không có bất luận cái gì làm hắn trở nên càng cường. Cho nên, hắn đành phải đi cầu nữ vu đầu nói cho hắn. Chỉ cần đem thân thể còn cho nàng, nàng liền đáp ứng nam nhân thỉnh cầu. Nam nhân đồng ý, hướng nữ vu cầu rất nhiều hoàng kim, lại căn bản không có biện pháp đem thân thể còn cấp nữ vu. Đành phải tiếp tục phong ấn nàng, dựa vào nữ vu, họ ướt ra nhiều thế hệ người đều quá giàu có sinh hoạt bạch khởi. Này đó ngươi là làm sao mà biết được? Trần Hàn, ta có tư liệu. Tuy rằng thí luyện trường ở biến, nhưng là loại này đại bối cảnh giống nhau sẽ không lập tức thay đổi. Huống hồ ta còn ở lão gia thư phòng tìm được rồi một quyển nhật ký, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được. Phun tào, loại này game kinh dị dường như phát triển, như thế nào đại gia luôn là đem như vậy quan trọng nhật ký cùng thực nghiệm số liệu cái gì nơi nơi. loạn ném, từ từ, Âu Chu lập tức ra tiếng. Nếu nói này quán thịt nát chính là Bạch Mụ Nữ Vu nói. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Trần Hàn lãnh đạm, đại khái là nữ vu đem chính mình thân thể một bộ phận ném ra phong ấn nơi. Kia một bộ phận liền bắt đầu chính mình tìm kiếm chính mình thân thể, Lý Tư Đặc nhịn không được trà. Sát chính mình cánh tay, chân bưu dứt khoát nhắm mắt lại. Không xem, không nghe xong, cái kia thịt khối cũng không phải cái gì thứ tốt. Nó bắt đầu nuốt ăn thịt nhân loại, đem nhân loại huyết nhục cùng chính mình dung hợp Thịnh Lan Lang. Này ngươi lại cái gì như thế nào phát hiện? Trần Hàn sờ sờ chính mình mắt kính. Hu Tôn Hàng quý mà giải thích, ta là bác sĩ, nàng thịt nát chung hỗn loạn bao nhiêu người thịt chất ta có thể nhìn ra tới, nôn. Có người đã chịu đựng không được nhổ ra, Lý Bạch chậm rãi nói. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề, Tô Bất Ngữ mở miệng. Ngươi là muốn hỏi phong ấn nữ vu đầu địa phương đi. Chính là cái kia đồng hồ tháp ta tưởng, Evelyn trong miệng nữ vu khủng bố chi dạ hẳn là chính là nàng bổ ra đồng hồ tháp một lần nữa sống. Lại thời điểm, đến lúc đó, nàng sẽ hướng trong thành mọi người báo thù. Vì sở hữu nữ vu hướng nhân loại báo thù, Lý William trầm ngâm hỏi. Ý của ngươi là chúng ta đều sống không được, muốn hoàn thành nhiệm vụ liền vô pháp sống sót. Ta đi, đây là muốn chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này sao? Mọi người mồm năm miệng mười mà nói lên, chỉ có Lý Bạch không chớp mắt mà nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ, hắn mới vừa rồi muốn hỏi vấn đề cũng không phải Nicola nói cái kia. Hắn muốn hỏi chính là, Trần Hàn thật là địch quân sao? Hắn là đứng ở máy móc chi thần đội ngũ, mà không phải đứng ở nữ vu đội ngũ chung sao? Nếu Trần Hàn không phải nữ vu trợ giúp giả đâu. Cái kia máy móc chi thần tín đồ đến tột cùng giấu ở nơi nào? Nicola hiện tại miệng lưỡi cùng phía trước một trời một vực. Lại cho hắn một loại quen thuộc cả mơ siêu tô. Toka, đúng rồi, hắn phía trước nghe có người kêu Nicola. Toka, Lý Bạch biểu tình đột biến. Quả thực như là bị ai một quyền trụy ở trên mặt ngươi. Là ngươi. Hắn hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động, là ngươi. Tô Tất Tất, rách tung tóe đại sảnh đột nhiên một tĩnh, chỉ có thể nghe được Evelyn liều mạng dãy ruộng lại bị ruột xúc tô một lần nữa bao bọc lấy tác tác. Tiếng vang, Tô Tất Tất tên này đã cùng với kia chàng sát thương suất 99% thăng tầng thí luyện hỏa. Biến toàn bộ kim tự hải. Ở đây liền không có người chưa từng nghe qua tên này, tầm mắt mọi người đều thẳng lăng lăng nhìn Tô Bất Ngữ, nhưng mà, Tô Bất Ngữ lại như là không có việc gì người dường như. Chuyên chú mà nhìn bên ngoài, phao phao càng tụ tập càng nhiều, tất cả đều hóa thành đen như mực mây đen, ẩn ẩn có lôi điện ở mây đen chung chui tới chui lui, xem. Bảo hộ Bạch Mụ Nữ Vu hoàn thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Chúng ta không phải hoàn thành thực hảo sao? Âu Chu đột nhiên hô lên. Uy, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nếu thật là cái kia giết thí luyện trường cơ hồ sở hữu yêu quái cùng thí luyện giả Tô Tất Tất. Nói, Nga, vậy làm sao vậy? Âu Chu lập tức hắc hắc cười. Trên mặt quả thực muốn khai ra một đóa hoa tới. Không, không có gì, nếu là thật sự, ta cũng có thể hảo hảo quan sát một chút đại lão bộ dáng, Tô Bất Ngữ cười một chút. Từ trong túi móc ra một phen dao ăn, hắn ngón tay thon dài lại linh hoạt. Dao ăn ở hắn ngón tay vứt ra một cái đẹp hoa, Âu Chu sắc mặt lập tức liền trắng, ngươi. Từ từ, ta thật sự chỉ là sùng bái ngươi. Không có bất luận cái gì không tốt ý tứ. Tô Bất Ngữ trên mặt mang theo ý cười. Đi bước một đến gần hắn, Âu Chu theo bản năng muốn tránh. Lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp nhúc nhích mảy may, thảo. Trách không được hắn sẽ cùng Trần Hàn nhận thức. Đại lão chỉ cùng đại lão chơi sao? Tô Tất Tất đã là mấy năm gần đây tới kim tự hải trung nhất xuất sắc tân nhân. Hiện tại mỗi nhà đều muốn cướp được cái này có tiềm lực tân nhân. Ai biết hắn là khi nào cùng Trần Hàn đáp thượng một cái, sa đọa đồ tể bác sĩ. một cái, phóng hỏa phạm. Ta đi, còn có cho hay không người một cái đường sống, Âu Chu não bổ rất nhiều. Đem chính mình cách chết đều não bổ 100 loại phương thức. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn vươn tay, nhặt lên, vừa mới bị Trần Hàn ném đến một bên máy móc chi thần đầu, Tô Bất Ngữ xoay người rời đi. Không mang theo một đám mây, Âu Chu, ngoặc kép, ai, ai ai, nguyên lai hắn không phải muốn giết hắn diệt khẩu a. Ha, ha ha, Âu Chu cười gượng, Tô Bất Ngữ xách theo máy móc chi thần đầu. Cầm một lọ rượu mạnh, lại nhéo lên giá cắm nến. Cuối cùng đứng ở bao vây lấy Evelyn xúc tua vách tường trước, không có chờ hắn mở miệng. Trần Hàn giống như là biết hắn muốn làm cái gì dường như. Giơ lên tay phải, búng tay một cái, bang. Sở hữu ruột xúc tua giống như là thủy triều xuống nước biển dường như nháy mắt rút đi. Lộ ra đã héo rút thành một đoàn thịt khối, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Đem máy móc chi thần đầu phóng tới thịt khối trước mặt tất cả mọi người không biết hắn đến tột cùng. Muốn làm gì, ngay cả máy móc chi thần cùng bạch mũ nữ vu cũng không biết thịt khối run bần bật. Lại đối với cái kia đầu không ngừng tản ra ác ý, máy móc chi thần tắc kêu to. Ngoạ tao, đây là cái quỷ gì đồ vật, lấy ra, nhanh lên lấy ra nha. Máy móc chi thần phát ra thiếu nữ dường như thét chói tai, Tô Bất Ngữ lại cười như không cười nói. Không cần như vậy vô tình sao? Các ngươi hai cái chính là lão bằng hữu, lão đối thủ, bạch mũ nữ vô cùng máy móc chi thần. Ba, các ngươi chuyện xưa đùa bỡn nhiều ít thí luyện giả, làm cho bọn họ chết oan chết uổng a, máy móc chi thần hừ lạnh một tiếng. Đây đều là bọn họ đáng chết mệnh, bạch mũ nữ vu thịt khối mạo phao phao. Tựa hồ ở đón ý nói hùa, hảo đi, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Đôi mắt cong thành trăng non, ta đây cũng nói cho các ngươi một bí mật hảo, các ngươi hai cái mệnh. Chính là chú định đều chết ở ta trên tay, cái gì? Từ từ, ngươi điên rồi sao? Hắn phía sau những cái đó thí luyện giả mồm năm miệng 10 mà kêu la lên, Thịnh Kim Lăng thậm chí. Đối với Trần Hàn nói, ngươi nhìn xem, hắn đều phải giết chết ngươi máy móc chi thần, chẳng lẽ ngươi không đi ngăn cản sao? Trần Hàn sờ sờ trên cổ tay kim biểu, biểu tình đạm mạc, phảng phất đối này đó cũng chưa để vào mắt, Thịnh Kim Lăng lập tức đối Tô Bất Ngữ nói. Ta biết chúng ta chi gian có hiểu lầm. Nhưng ngươi cũng không cần đem chính ngươi cũng đáp thượng đi. Mau, buông, chúng ta nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, không, Thịnh Lan Lăng thống khổ nói. Hắn lựa chọn là đúng. Chúng ta nếu thật dựa theo nhiệm vụ an bài đi, chúng ta sẽ không chờ đến có thể ra thí luyện trường kia một khắc liền đã chết, Thịnh Kim Lăng. Đệ đệ, ngươi đang nói cái gì? Thịnh Lan Lăng, ca ca, tỉnh tỉnh đi. Ngươi nhìn đến cái này thí luyện trường có 3 cái mang theo trừng phạt thẻ bài người. Nên biết đây là cái gì thí luyện trường? Thịnh Kim Lăng mặt lập tức trở nên hôi bại, Lý Tư Đạc. Cái gì, có ý tứ gì? Mễ Tiểu Thanh vội vàng nói. Đúng vậy, các ngươi nhưng thật ra nói a. Lý William bình tĩnh nói. Ta tưởng, bọn họ ý tứ là nói. Đây là thí luyện giả mộ địa thí luyện trường, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày, Lý William. Ở Kim Tự Hải trong thế giới tổng hội có quấy rối người. Cấp thế giới chế tạo phiền toái người. Làm thế giới người đáng ghét. Mà Kim Tự Hải thế giới ý chí liền sẽ đem những người này tập trung ném đến một cái thí luyện trường. Chuẩn bị cùng nhau tiêu hủy bọn họ, giết hại một người. Cùng tiêu hủy một chương giấy giống nhau dễ dàng, Mễ Tiểu Thanh. Thế giới ý chí, thật sẽ có loại đồ vật này sao? Trần Hàn rốt cuộc mở miệng. Hắn nói, có, cho tới nay mới thôi. Có thể làm được cùng thế giới trực tiếp đối thoại người chỉ có một. Chúng ta đều không có tư cách cùng thế giới đối thoại. Lý Tư Đặc trong đầu bỗng nhiên xuất hiện chính mình cùng đại lão trải qua cái thứ nhất thí luyện. Trường, lúc ấy đại lão đang ở trên bàn viết cái gì? Còn có. Hắn mỗi lần đều như là thực sự có thế giới cái này thân thể tồn tại dường như. Không ngừng oán giận, chào phúng, Nga, nếu Tô Bất Ngữ chính là cái kia duy nhất có thể cùng thế giới đối thoại người nói. kia hắn tình cảnh hiện tại chẳng phải là gieo gió gặt bão. Không không không, ta như thế nào có thể như vậy tưởng Tô ca. Lý Tư Đặc chạy nhanh lắc đầu, liền ở mọi người vì cái này tân đề tài mà dao động thời điểm. Tô Bất Ngữ đã mở ra bình rượu, đem rượu mạnh chiếu vào thịt nát cùng máy móc chi thần trên đầu, máy móc chi thần. Ngươi, thịt nát bay nhanh mà muốn chạy trốn, lại trên mặt đất để lại một trường xuyên ướt rầm rề dấu vết. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà theo sau. Giống như là miêu ở đùa bỡn chuột dường như, liền ở thịt nát khoảng cách máy móc chi thần có nhất. Định khoảng cách thời điểm, Tô Bất Ngữ đột nhiên cười nói. Uy, máy móc chi thần, ngươi tín đồ muốn đem bạch mũ nữ vu hiến tế cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Máy móc chi thần, cái gì? Chỉ thấy Tô Bất Ngữ buông lỏng ra nắm chặt giá cắm nến tay. Giá cắm nến trình tự do vật rơi. Đảo vào rượu mạnh dấu vết trung, thảo. Ngươi dừng tay a, a, ngọn lửa đụng tới rượu mạnh lập tức liền bốc cháy lên. Sau đó một đường đốt tới thịt nát trên người. Thịt nát phát ra từng đợt kêu thảm thiết thực mau. Cháy một chỗ khác cũng hướng tới máy móc chi thần lan tràn. Ở máy móc chi thần khung máy móc thượng bốc cháy lên, tuy rằng đầu của hắn đại bộ phận đều là từ thiết chế phẩm chế thành. Nhưng là bên trong cũng có dễ châm phẩm, thậm chí còn có còn sót lại sang, a, thịt nát tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, ngươi. Máy móc chi thần tín đồ, ngươi sẽ hối hận, máy móc chi thần, không sai, ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chết chắc rồi. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, không đi xem những cái đó nhảy lên màu kim hồng ngọn lửa. Hắn nhếch lên khóe môi, cười nói. Phải không, ta chính là muốn hoàn thành đâu, thịt nát, ta đã chết, người đồng bạn bảo hộ bạch mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ nhiệm vụ liền không? Hoàn thành, tin tưởng ta, có thể hoàn thành, Tô Bất Ngữ không nhanh không chậm mà nói. Rốt cuộc kia đồng hồ để bàn trong lâu còn có một cái nữ vu không phải sao? Kia muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ đâu? Ân ân, Tô Bất Ngữ thanh âm càng thêm thanh thản. Không cần vì ta lo lắng, đều sẽ hoàn thành, thịt nát. À à à, ngươi người điên, ngươi đây là muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Máy móc chi thần cũng ở bên trong ngoại nướng nướng chung khổ không nói nổi. Hắn giống to, không sai, nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành. Tuy rằng ngươi đem bạch mũ nữ vu hiến tế cho ta. Lại không có ngăn cản nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Muốn ngăn cản a, cũng thực dễ dàng, hắn hướng tới chân bưu phương hướng nhẹ nhàng gật đầu. Có thể tầm mắt mọi người đều chiều chân bưu phương hướng thổi đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm cái gì? Hai cái đối đầu điên cuồng hô to, chân bưu một cái giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có một ngày thành vạn chúng chú mục tiêu điểm mơ siêu này ít. Nhiều đại lão, chính là, mặc dù hắn toàn bộ hành trình đều đi theo đại lão. Hắn cũng không minh bạch đại lão đến tột cùng muốn làm cái gì, lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình năng động. Sao lại thế này? Trần Bưu nhìn về phía Trần Hàn. Trần Hàn lãnh đạm mà đánh giá hắn, Trần Bưu một run run. Theo bản năng liền ấn động sớm đã thiết trí tốt cò súng, phanh. Hắn tựa hồ có thể nghe được yển tắc hồ đập lớn hỏng mất tiếng vang, thịt nát đột nhiên cả kinh nói. Ngươi làm cái gì, vì cái gì ta cùng đại gia liên hệ đang ở biến mất? Ngươi, ngươi giết đại gia, Tô Bất Ngữ cười, ai, đại gia nói ta ngộ người giết người, ngộ yêu sát yêu, ta nếu là không dựa theo đại gia theo như lời làm. Kia chẳng phải là liền thật xin lỗi đại gia cho ta biên nói dối. Âu Chu gian nan mà nuốt một chút. Túng, phóng hỏa, không, thế giới không phải không cho ta phóng hỏa sao? Ta đây lần này liền tới chơi chơi thủy hảo. Khiến cho thủy tới tẩy sạch tòa thành này sở hữu tội ác ta mà ơi. Gia hỏa này nên không phải là tạc đập lớn. Phóng thủy im cả tòa thành đi. Tô Bất Ngữ. Nhìn, ta này không phải ngăn trở nữ vu tế điển sao? Lúc này, kia quán thịt nát đã hoàn toàn đã không có động tĩnh, máy móc chi thần còn ở dãy rùa. Chính là, cái kia nhiệm vụ, lạch cạch loài chim chụp đánh cánh thanh âm ở trong phòng vang lên, Tô Bất Ngữ nâng lên. Tay, một con quạ đen dừng ở hắn cánh tay thượng, Tô Bất Ngữ vuốt ve quạ đen lông chim. Cười hỏi, và thành này xác định không còn có trừ bỏ chúng ta bên ngoài thí luyện giả sao? Quạ đen gật đầu, ngươi thấy được bạch mũ nữ vu đầu đi. Quạ đen gật đầu, ngay sau đó hắn chụp đánh một chút cánh. Vòng quanh Tô Bất Ngữ bay một vòng, Tô Bất Ngữ cười. Nga, thực hảo sao, ngươi còn đem phong ấn ra cố kia kế tiếp, khiến cho ta nói cho các ngươi. Cái gì kêu bảo hộ bạch mũ nữ vu, đặt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ đi. Hết chương.